Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng duy nhất từ điện thoại. Uông Chí Hạ cảm thấy tuyệt vọng. Cô kiên trì đập cửa gọi thêm nhiều lần. Có ai không? Có người bên trong phòng dữ liệu, tôi bị mắc kẹt. Nhưng cô la hét một hồi lâu cũng không có ai đáp lại. Rõ ràng là hành lang vắng vẻ này rất ít người lui tới. Uông Chí Hạ ngồi sụp xuống đất, tựa vào cửa. Cô mở danh bạ điện thoại, cố gắng gọi thêm vài cuộc nhưng đều không có tín hiệu. Qua giờ nghỉ trưa cũng không có ai đi ngang. Vòng giao tiếp của cô trong công ty chỉ có Lâm Mộng Như. Cô biến mất cả ngày làm việc cũng không ai bận tâm. Sáng và buổi trưa đều chưa có gì bỏ vào bụng. Đường huyết bắt đầu hạ làm cô chóng mắt rũ rượi. Uông Chí Hạ nhắm mắt, hơi thở đứt quãng. Điện thoại trên tay hết pin, tự động sập nguồn. Gần đến giờ tan làm, Lâm Mộng Như phát hiện Uông Chí Hạ vẫn chưa quay lại, không khỏi nghi ngờ lẩm bẩm. Sao còn chưa về? Chưa sắp xếp xong sao? Chuyện đó đâu cần làm xong trong một ngày. Nghĩ đến Uông Chí Hạ luôn làm việc chu đáo và nhiệt tình, Lâm Mộng Như quyết định lên tầng tìm cô. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, ánh mắt tuyệt vọng của Uông Chí Hạ lại hiện lên mừng rỡ. Cô nặng nề vỗ cửa, giọng thều thào không có sức. Có ai ở đây không? A Hạ. Lâm Mộng Như nghe được giọng nói yếu ớt từ bên cửa vọng sang, ngạc nhiên vươn tay mở cửa. Cô phát hiện cửa đã bị khóa. Làm sao vậy? A Hạ, tại sao cậu lại tự nhốt mình? Uông Chí Hạ không thể giải thích rõ ràng trong vài lời, khẩn trương nói. Cậu có thể mở cửa giúp tớ không? Tớ bị nhốt cả ngày trong này rồi, cửa không thể mở được từ bên trong. Lâm Mộng Như chợt tỉnh. Bây giờ không phải lúc điều tra nguyên nhân. Cô an ủi Uông Chí Hạ. Được rồi, đừng lo lắng. Tớ sẽ tìm cách cứu cậu ra. Nhưng tớ không có chìa khóa phòng này, để tớ xuống phòng bảo vệ. Đừng sợ, tớ sẽ sớm quay lại, nhanh thôi. Lâm Mộng Như vội vàng đến phòng bảo vệ tìm chìa khóa. Cô và nhân viên bảo vệ vào thang máy. Hạ Lam Lam cùng trợ lý của cô ta bước vào. Nhìn thấy trong tay bảo vệ cầm một chùm chìa khóa lớn, cô ta bắt chuyện. Tan làm rồi, anh còn muốn mở cửa phòng nào? Không phải là mọi người sắp về hết hả? Tầng trên cùng có người bị mắc kẹt trong phòng. Nhân viên bảo vệ cung kính nói, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Hạ Lam Lam. Cảm nhận được sự ngưỡng mộ, sùng kính, Hạ Lam Lam thấy tâm hư vinh của bản thân được thỏa mãn. Nên bất cẩn, hỏi không suy nghĩ. Ai bị nhốt trong phòng dữ liệu? Phòng dữ liệu không phải nơi mọi người được quyền lui tới thường xuyên à? Ai to gan vào đó rồi còn làm phiền người khác? Sao cô biết người bị nhốt bên trong là ở phòng dữ liệu? Lâm Mộng Như nhạy bén phát hiện sơ hở trong câu hỏi. Hạ Lam Lam giật mình, nhanh chóng che đậy tia chột dạ trong mắt, giả vờ điềm tĩnh nói. Không phải Uông Chữ Hạ bị xếp phạt phải vào phòng dữ liệu để phân loại dữ liệu sao? Hôm nay cô có buổi quay chụp ngoại cảnh, không đến công ty từ sáng sớm. Vậy mà chuyện gì trong công ty cũng nắm bắt nhanh nhẹn nhỉ? Lâm Mộng Như châm biếm, trong lòng xác định thủ phạm khóa cửa nhưng không có bằng chứng. Không ngờ Lâm Mộng Như có thể nói những lời ẩn ý nhạo báng, sắc mặt Hạ Lam Lam thay đổi rõ rệt. Cô ta ngoan ngoắt nói. Cô nói thế là ý gì? Tôi không ở công ty thì không được biết chuyện xấu của công ty à? Ngược lại là cô, mang tiếng là quản lý số 1, người đại diện tốt nhất của công ty. Vậy mà lại mở cửa sau cho một thư ký vô tích sự và làm việc với sếp Ngụy. Tôi nghe nói cô ta đã gây rắc rối cho sếp vào buổi họp quan trọng sáng nay. Tốt nhất nên tống cổ cô ta đi khỏi công ty, tránh phiền phức về sau. Lâm Mộng Như trước đây quá bao dung cho tính kênh kiệu của Hạ Lam Lam, thì bây giờ cũng không thể chịu đựng được giọng điệu công kích này. Cô lạnh lùng đáp lại. Hạ Lam Lam, cô nên có tự giác của một nữ minh tinh nổi tiếng. Lời ăn tiếng nói của cô không chỉ đại diện cho cá nhân con người cô. Tôi có thể lấy được các lợi ích để cô phát triển sự nghiệp diễn xuất, thì cũng có thể phá hỏng rất đơn giản. Đừng làm gì quá đáng để phải hối hận về sau. Lời nói của Lâm Mộng Như khiến trái tim Hạ Lam Lam run lên. Năng lực của Lâm Mộng Như đủ khiến người trong công ty kính nể và cho thể diện. Trong lòng sợ hãi, nhưng Hạ Lam Lam ngoài mặt phủ nhận. Tôi không hiểu ý của cô. Nếu cô cố ý nhắm vào tôi, đặt điều cho tôi, thì tôi không có gì để nói. Sự thật nằm sẵn trong lòng cô rồi. Sức chịu đựng mỗi người đều có hạn. Đừng chạm đến điểm mấu chốt. Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Lâm Mộng Như mang theo nhân viên bảo vệ đi ra ngoài. Nhìn thang máy đã lên đến tầng cao nhất, trợ lý thận trọng hỏi. Chị Lam Lam, chúng ta có cần đến gặp Uông Chữ Hạ à? Câm miệng. Hạ Lam Lam cáu kỉnh, mắng trợ lý. Tại sao chúng ta phải đi gặp cô ta? Chúng ta không làm gì cả. Nhưng người khóa cửa là em. Trợ lý chưa nói xong đã bị ánh mắt sáng quắc của Hạ Lam Lam chặn lại. Cô ta ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn cúi đầu, cung kính nói. Đúng vậy, chúng ta không hề biết chuyện này. Phím thang máy được nhấn xuống dưới tầng. Khoảnh khắc bảo vệ mở cửa, ánh sáng từ ngoài lọt vào, khiến Uông Chí Hạ bất giác nheo mắt lại. Trái tim cô cuối cùng cũng buông xuống. Nhìn thấy Uông Chữ Hạ ủ rũ bên cạnh cửa, Lâm Mộng Như ngồi xổm bên cạnh cô, quan tâm lo lắng hỏi: "Cậu sao rồi, có bị thương ở đâu không? Đứng lên được không?" Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Lâm Mộng Như, Uông Chữ Hạ yếu ớt xua tay: "Không có chuyện gì, tớ hơi hoa mắt chóng mặt, chắc do cả ngày chưa có gì bỏ bụng." "Cậu thật sự ở đây cả ngày?" Lâm Mộng Như sửng sốt, chợt nhớ ra một chuyện: "Buổi trưa tớ ra ngoài ăn cơm với khách hàng nên cũng không rõ cậu có đến nhà ăn hay không. Xin lỗi." "Xin lỗi cái gì? Là do tớ xui xẻo." Uông Chữ Hạ cố gắng đứng dậy, nhưng mắt cô tối sầm, cơ thể lảo đảo. May mắn có Lâm Mộng Như đỡ sau lưng. "Chắc chắn cậu lo lắng cho tớ nên mới đến đây tìm đúng không? Cảm ơn nhiều nhé. Nếu cậu không đặc biệt đi tìm, chắc tớ bị nhốt đến sáng mai quá." Nghe lời này, Lâm Mộng Như nghi ngờ lý do Hạ Lam Lam quay lại công ty vào giờ tan làm. Liệu có phải cô ta muốn thả Uông Chữ Hạ ra không? Đây chỉ là suy đoán, cô chưa muốn nói với Uông Chữ Hạ chuyện này. "Để tớ đưa cậu về, rồi mình gọi đồ ăn bên ngoài nhé." Khi Lâm Mộng Như đỡ Uông Chữ Hạ đi đến cửa tòa nhà, nhìn thoáng qua cô đã nhận ra chiếc xe đắt tiền của Mộc Anh Húc. Ngày hôm qua anh đứng đợi trước công ty đã vô cùng nổi bật, hôm nay còn đứng ở bên ngoài, thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò hiếu kỳ. Anh Mộc cũng thật có tâm, hai ngày liền đều đứng đợi trước giờ tan làm 30 phút. Lâm Mộng Như hâm mộ, nhìn thấy Uông Chữ Hạ yếu ớt được đỡ ra khỏi công ty, Mộc Anh Húc ném điếu thuốc trên tay, lo lắng đi nhanh đến. "Em ấy bị làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Mộc Anh Húc hỏi Lâm Mộng Như. Anh biết rõ rằng cho dù anh có hỏi Uông Chữ Hạ, cô cũng không đáp lời. "Vì vài sự cố, A Hạ sáng nay đi làm muộn nên bị xếp phạt làm việc trong phòng dữ liệu, rồi bị nhốt ở trong đấy cả ngày. Sáng và trưa đều không có gì bỏ bụng, cậu ấy đang tụt huyết áp vì đói." Càng nói càng thấy sắc mặt Mộc Anh Húc đen sì. Lâm Mộng Như tinh ý tạo cơ hội cho hai người: "Tôi giao A Hạ cho anh, nhớ chăm sóc bạn tôi cẩn thận." "Như Như." Thấy mình bị bạn thân ném đi như một món đồ, Uông Chữ Hạ muốn đỡ chán mà không có sức. Nụ cười nham hiểm của Lâm Mộng Như, cô nhìn hiểu nên rất đồng cảm sâu sắc với chính mình khi có bạn thân láo cá như thế. Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hung ác của Mộc Anh Húc, chưa kịp mở miệng đã nghe anh mắng mỏ: "Tối hôm qua không phải em nói về nhà sớm sao? Tại sao sáng nay còn dậy muộn? Tối qua em đi với anh ta đến mấy giờ về?" Lời giải thích tắc ngang cổ họng. Cô thấy khó chịu trước lời chất vấn của anh. Cô rất muốn kìm chế sự mất bình tĩnh cũng như tình hình của mình, nhưng thật khó thực hiện khi đối mặt với người đàn ông này. Cô hỏi không chút khách khí: "Tôi về nhà khi nào? Tại sao lại đi làm muộn? Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh quyền gì to tiếng với tôi? Ai khiến anh quan tâm?" Cô đẩy bàn tay đang đỡ sau lưng ra. Anh càng lấn tới, bàn tay di chuyển choàng ngang lưng, nắm chặt bắp tay cô, tư thế không khác gì đang ôm ấp âu yếm. "Em thực sự hẹn hò tối qua?" "Nam nữ ăn bữa cơm với nhau gọi là hẹn hò à?" Uông Chữ Hạ vùng vẫy, cơ thể yếu ớt khiến sức của cô như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân. Hai chân mềm nhũn, loạng choạng chỉ càng khiến cơ thể cô hãm sâu trong lòng anh. Mùi thuốc lá hăng hắc làm thần trí cô mơ hồ, cơn đói trong dạ dày càng được dịp biểu tình dữ dội. "Tôi không trách em, tôi là lo lắng em về muộn sẽ nguy hiểm, hoặc đi chơi nhiều sẽ hại sức khỏe. Bằng chứng là sáng nay em đi làm muộn đúng không?" Mộc Anh Húc cúi xuống, cố gắng phân trần, nửa ôm nửa cưỡng ép, cố gắng không để cô ngã lăn ra đất. Nhưng cô quá hung dữ, cứ dùng bàn tay mềm mềm đẩy cằm anh ra, khiến lòng anh ngứa ngáy, cuối cùng chịu không nổi, lớn tiếng gắt lên: "Em cả ngày không ăn mà vẫn còn sức đánh người hả?" Uông Chữ Hạ ném toàn bộ sức nặng lên người anh, ngước khuôn mặt tái xanh, thều thào nói: "Tôi đói, là anh mắng chửi người trước. Tôi đói mà anh cứ lèm bèm bên tai. Tôi đói lắm, anh có biết không hả? Yêu đương cái khỉ gì khi bụng rỗng tuếch?" Do não thiếu oxy, dạ dày trống rỗng, cô cũng không biết bản thân đã nói ra lời nói kinh khủng nào. Cũng không rõ vẻ nhu bề mềm mại trước đó đã chạm đúng trái tim Mộc Anh Húc. Anh mỉm cười cương chiều, chủ động thỏa hiệp: "Là tôi sai, tôi sai. Tôi không nên chất vấn em. Tôi lo lắng và tức giận vì em không chăm sóc bản thân. Tôi sẽ không nói nữa, chúng ta đi ăn nhé. Ngoan." Dưới sự nịnh nọt lấy lòng của anh, cô ngồi lên xe, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo cáu kỉnh không vui, rõ ràng vẫn chưa hết bực tức. "Tôi đưa em đi ăn trước, dạ dày nhịn đói cả ngày chắc đã đến giới hạn. Ăn xong sẽ đưa em về nghỉ ngơi." "Không cần." Uông Chữ Hạ đang chóng mặt và đói cồn cào, nhưng cô không muốn phải ngồi chung không gian riêng tư với anh. "Anh đưa tôi về khách sạn đi, tôi sẽ gọi cơm bên ngoài." Mộc Anh Húc đương nhiên không đồng ý, cất giọng ra lệnh, quay về vẻ độc đoán hàng ngày: "Em phải ăn trước mặt tôi. Tôi tin chắc Không có người giám sát, em sẽ chỉ động vài đũa rồi bỏ dở. Uông Chữ Hạ thật sự không còn sức để tranh luận và cũng không phản bác được lời anh, đơn giản nghe theo sự sắp xếp. Mục Anh Húc đưa cô đến một nhà hàng chuyên các loại cháo đặc sản. Trước ăn cháo, nếu bây giờ em ăn quá nhiều đồ cứng, dạ dày sẽ khó chịu. Được Mục Anh Húc quan tâm, Uông Chữ Hạ có chút mất hứng, nhìn cô hồi lâu, không động thìa. Anh nghi ngờ ngẩng đầu, bắt gặp cô đang nhìn anh chằm chằm. Sao vậy? Uông Chữ Hạ cười nhẹ, ánh mắt chua xót. Tôi chỉ nghĩ bây giờ đã quá muộn để cảm thụ quan tâm của anh. Cô không bận tâm lông mày anh cau lại khó hiểu. Từ Tốn húp ngụm cháo, chậm rãi nói. Nếu trước đây anh đối xử với tôi chỉ bằng 1/10 thế này, tôi nhất định sẽ cảm động. Nhưng bây giờ, ngay cả khi anh dốc ruột, dốc gan quan tâm tôi, chúng ta cũng không thể đi đến cuối đâu. Từng lời nói của cô như đóng đinh vào tim Mục Anh Húc. Sự khẳng định, hờ hững đó làm lòng anh đau nhói. Giọng anh run rẩy nặng nề. Vậy em cứ coi như tôi bù đắp chuộc lỗi, em không cần đáp lại tôi. Uông Chữ Hạ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Cả hai cùng trầm mặc theo đuổi suy nghĩ riêng. Mục Anh Húc tiễn Uông Chữ Hạ về nhà. Cô đã chuyển khỏi khách sạn, tìm cho bản thân một phòng trọ đơn giản bình dân. Xuống xe, cô cúi đầu cảm ơn rồi đi về phòng trọ của mình. Chìa khóa tra vào ổ, cô mới phát hiện Mục Anh Húc lẹo đẽo theo sau. Giọng cô cảnh giác. Anh giở trò gì vậy? Tại sao chưa về? Mục Anh Húc giữ chặt cánh cửa, không cho cô đóng lại, chân thành đề nghị. Sao không cho tôi vào nhà, chỉ một tách trà thôi? Thần kinh cô căng lên như dây đàn, từ chối không chút do dự. Không được, đêm muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm, nhà cũng không có trà nước, không tiếp anh được. Em nghĩ đi đâu vậy? Tôi đảm bảo không làm gì em. Mục Anh Húc nhận ra sự cảnh giác trong mắt cô, phì cười vì đoán được bộ óc ngốc nghếch kia đang nghĩ gì. Tôi thấy hôm nay sức khỏe em không tốt, lại ở trọ, nếu có chuyện gì sẽ không có ai chăm sóc. Sợ cô không đồng ý, anh vội vàng bổ sung với giọng chân thành. Đừng lo, tôi ngủ trên sofa, sẽ không vào phòng ngủ hay là có hành vi quấy rối gì đâu. Tôi rất lo cho em. Không được, hiện tại tôi ổn rồi, không cần chăm sóc, cảm ơn. Uông Chữ Hạ từ chối thẳng thừng. Canh lúc anh không chú ý, cô hất mạnh bàn tay anh đang nắm cửa, dùng sức đẩy anh ra ngoài, đóng cửa thật mạnh như gặp phải kẻ biến thái. Uông Chữ Hạ bị cả ngày dằn vặt, thực sự kiệt sức nên cả đêm ngủ rất sâu. Sáng dậy đúng giờ, cô thừ người ngồi trên giường, đầu óc mông lung nhớ lại mọi chuyện đêm qua với Mục Anh Húc. Cuối cùng cũng không suy nghĩ thêm được gì, liền vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đi làm. Thân ảnh lù lù một đống trước cửa làm cô giật mình kinh hãi. Mục Anh Húc, anh ở đây cả đêm. Cô đảo mắt nhìn trang phục trên người anh, không xác định được vì tối qua cô mệt mỏi và đói, không để tâm anh ăn mặc thế nào. Mục Anh Húc không trả lời câu hỏi, đưa túi ly lông đựng hộp súp thơm mùi thức ăn đến trước mặt cô. Tôi không rõ em dậy lúc nào nên đến đây sớm, nhìn em khỏe khoắn thế này là yên tâm rồi. Anh thở dài trước thái độ im lìm của cô, bước tới đặt bữa sáng vào tay cô. Tôi biết em không thích bị mọi người chú ý, lên xe đi, tôi sẽ dừng xe cách xa công ty để em đi bộ vào. Nhìn khuôn mặt cương quyết của anh, cô biết không thỏa hiệp thì còn dây dưa mãi, chưa chắc cô đã kịp giờ làm. Mục Anh Húc dừng xe cách công ty một dãy phố. Anh nhẹ giọng dặn dò khi cô xuống xe. Là món em thích ăn, nhớ ăn uống đúng giờ. Nhìn xe Bugatti rời đi trước, Uông Chữ Hạ chỉ cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Mục Anh Húc trở nên đồng cảm từ khi nào? Ân cần và chu đáo thì cô từng cảm nhận, nhưng không độc đoán, kiểm soát và bộc lộ tính chiếm hữu là điều cô chưa từng thấy. Nhưng Uông Chữ Hạ vui mừng để về thay đổi của anh quá sớm. Cô bước vào công ty ngày hôm nay, thái độ của mọi người dành cho cô rất khác thường. Trước đây mọi người đều ngại tiếp xúc với cô, chào hỏi ít khi đáp lời. Hôm nay lại chủ động chào hỏi, dáng vẻ khá cung kính, làm cô bối rối không biết phản ứng thế nào. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là trên bàn làm việc có một bó hoa rất xinh đẹp. Một tấm thiệp cài vào bên trong, những dòng chữ uốn lượn được viết bởi Hạ Lam Lam. Uông Chữ Hạ, tôi xin lỗi cô vì những hành vi không tốt của bản thân, hãy tha thứ cho tôi. Cô sốc đến mức cơ thể cứng đờ tại chỗ, tựa như đang nhéo mặt thật đau, để xác định tỉnh hay là mơ đây. Đau quá. Lâm Mộng Như đi ngang qua, thấy hành vi ngớ ngẩn của cô, cùng gò má đỏ ửng, bật cười chế giễu. À Hạ, giờ tớ mới biết cậu thích tự hành hạ bản thân đấy. Tớ chỉ muốn xác định tỉnh hay mơ. Phải chi cậu xuất hiện sớm, tớ véo cậu là không bị đau rồi, cậu xem. Uông Chữ Hạ hít vào một hơi vì đau, bĩu môi lèm bèm. Đưa tấm thiệp đến trước mặt cô bạn thân. Lướt mắt đọc dòng chữ trên tấm thiệp. Lâm Mộng Như không hề ngạc nhiên chút nào, giọng nói từng từng vui đùa. Cô ta nên xin lỗi cậu từ lâu rồi mới đúng. Thái độ này cũng đủ chân thành. Cậu miễn cưỡng tha cho cô ta đi. Được một nữ minh tinh nổi tiếng hạ mình, không phải ai cũng có diễm phúc đâu nhé. À hạ. Cậu không nghĩ cô ta đột ngột gửi hoa xin lỗi là có mục đích hả? Uông Chư Hạ nghiêng đầu đặt ra vấn đề. Có thể lương tâm của cô ta lên tiếng. Giọng hài hước của Lâm Mộng Như làm cô nheo mắt quan sát. Uông Chư Hạ nghi ngờ. Như Như, tớ luôn coi cậu là bạn thân nhất. Cậu luôn không giấu giếm tớ. Nói, cậu biết điều gì, đúng không? Lâm Mộng Như cười xấu hổ, lộ ra khuôn mặt ngờ nghệch không hiểu lời, ngậm miệng không nói thêm điều gì. Uông Chư Hạ không mắc bẫy, háo hức thúc giục. Không chỉ Hạ Lam Lam và cả mọi người trong công ty đều kỳ quái. Thái độ này đặc biệt, rơi trên đầu tớ. Cậu không nói, tớ không biết trước. Đến lúc phạm lỗi hoặc dính vào rắc rối sẽ rất phiền đấy. Bây giờ cậu có gây rắc rối cũng không ai dám làm phiền đâu. Lâm Mộng Như lỡ lời, che miệng, rồi thấy cái lừ mắt cảnh cáo của Uông Chữ Hạ, đành đầu hàng, thẳng thắn khai báo. Sáng sớm hôm nay, Mục Anh Húc đã xông vào văn phòng của sếp Ngụy. Uông Chữ Hạ sốc nặng, bây giờ cô hiểu tại sao sáng sớm vừa mở cửa đã thấy anh đứng đợi sẵn bên ngoài cửa. Hóa ra anh đến công ty rồi quay về nơi cô thuê trọ. Anh đã nói gì với sếp? Còn nói gì ngoài nhắc đến cậu? Giọng điệu ghen tị của Lâm Mộng Như không che đậy. Cậu thực sự tích đức từ mấy kiếp trước rồi. Biết không hả cô nương ngốc nghếch? Đáng lẽ cậu nên nhờ anh Mục nói chuyện với sếp từ lâu rồi mới phải. Bây giờ toàn bộ người trong công ty đều biết cậu có một chân với Mục Anh Húc. Đấy là lý do tớ vừa bước chân vào công ty, mọi người đối xử với tớ một cách kính trọng thái quá. Mục Anh Húc có cái quái gì đâu cơ chứ? Tớ không có chân nào với anh ta. Cảm động trước sự bênh vực của Mục Anh Húc và phiền phức về thái độ của mọi người, hai luồng cảm xúc tranh chấp trong đầu Uông Chữ Hạ. Cô phiền muộn lẩm bẩm. Đây là anh ta đang gây rối cho tớ, chứ không phải là giúp đỡ. Sau này, làm sao mà tớ có thể bình yên ở lại công ty? Nghe cô than thở, Lâm Mộng Như thấy thương hại kẻ si tình Mục Anh Húc, nửa đùa, nửa thuyết phục. Thật đáng thương tấm chân tình của gã si tình. Mục Anh Húc làm việc lỗ mãng, dùng quyền lực áp chế và điều khiển lòng người. Nhưng mục đích đều vì muốn bảo vệ cậu khỏi bị bắt nạt. Cậu không nên phũ phàng phủ nhận. Lâm Mộng Như hiểu sai ý của cô. Uông Chữ Hạ lúc này rất bối rối. Cô nghĩ rằng mình có thể thoát được ảnh hưởng và sự giúp đỡ của những người đàn ông từng quen. Nhưng dù cô đi đâu, làm gì, Mục Anh Húc đều có cách để tìm kiếm lợi ích cao nhất cho cô hưởng dụng. Mọi thứ trở lại điểm xuất phát. Cô phiền chán và băn khoăn mệt mỏi. Uông Chữ Hạ đẩy khuôn mặt hóng hớt của Lâm Mộng Như ra, van nài. Người đẹp, để tớ bình tĩnh một chút được không? Lâm Mộng Như thích thú bẹo má cậu bản thân rồi rời đi, để lại không gian cho Uông Chữ Hạ. Về phần Hạ Lam Lam đang ngồi trong phòng hóa trang, mặc dù cô ta viết trên thiệp rất chân thành, nhưng trong lòng khinh thường vẫn chỉ là khinh thường. Cô ta nhắm mắt để thợ trang điểm tô vẽ, lấy làm lạ nói với trợ lý. Tôi luôn nghĩ cô ta thanh cao thế nào, cuối cùng cũng chỉ là tình nhân của các ông chủ tập đoàn lớn, là đồ chơi hạ tiện, lấy tư cách gì khoe khoang trước mặt tôi. Trợ lý hùa theo ví von nịnh nọt. Cô ấy chỉ là loại gái, dựa vào đàn ông để có miếng cơm, không đáng để so sánh với chị Lam Lam xinh đẹp, tài năng của chúng ta. Nghe lời tâng bốc của trợ lý, tâm lý Hạ Lam Lam mới thấy cân bằng hơn một chút. Uông Chữ Hạ chỉ là một thư ký nhỏ, không xinh đẹp bằng cô, thân hình không bốc lửa như cô, lại còn bất tài vô dụng, không có tài năng thiên bẩm. Cô ta có điểm gì để tiếp cận được với Mục Anh Húc? Nhìn thấy trên mặt Hạ Lam Lam lộ rõ vẻ ủ rũ, trợ lý thận trọng hỏi, chị Lam Lam, chúng ta thật sự bỏ qua cho cô ta? Sao có thể? Hạ Lam Lam hừ mũi. Cô ta chỉ là con chó Mục Anh Húc bao nuôi mà thôi. Chừng trị một con chó, tôi vẫn dư sức. Uông Chữ Hạ đã lấy lại bình tĩnh, chấp nhận lòng tốt của Mục Anh Húc. Cô gửi một tin nhắn để phân tách rạch ròi mọi việc. Tôi hy vọng anh sẽ không xen vào chuyện của tôi nữa. Đây là lần cuối cùng, cảm ơn. Tin nhắn gửi đi với giọng điệu cảnh cáo. Mục Anh Húc rất lâu không trả lời. Ngược lại, điều này khiến Uông Chữ Hạ bị ảnh hưởng. Cô tự nhủ, có thể anh ta bận công việc, có thể anh ta không cầm điện thoại, hoặc có thể anh ta đang tức giận. Sự lo lắng của Uông Chữ Hạ là tự họa bản thân. Hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Mục Anh Húc đang giải quyết rắc rối do Quách Thẩm Ngạn gây ra. Mục Tổng, anh Quách vẫn còn bên phía chi nhánh. Anh ấy nói, nếu bên kia không ký thì anh ấy sẽ bỏ dự án này. Nhưng chúng tôi đã làm dở chừng. Chuyện này... Nhìn bộ dáng khẩn trương của một trong số các quản lý cấp cao, Mục Anh Húc vừa xem tài liệu vừa nhăn mày nghiêm nghị nói, gọi anh Quách lập tức về công ty. Dáng vẻ do dự của quản lý làm mục anh Húc thay đổi quyết định. Quên đi, tôi sẽ đích thân gọi điện liên lạc với anh ta. Anh ra ngoài đi. Như nhận được sự thương xót, cấp dưới rồi rít cúi đầu rồi ra khỏi văn phòng. Mục anh Húc lắc đầu buồn bực, thậm chí không có tâm trạng đọc tài liệu. Dự án Quách Thẩm Ngạn tiếp quản là miếng mồi dụ của Mục Anh Húc bày ra để tìm hiểu tâm tư và xác định lòng trung thành của hắn. Mục Anh Húc nghĩ rằng Quách Thẩm Ngạn mù quáng vì hận thù, có thể xuống tay hại Cao Thị, nhưng sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của Mục Thị mà vẫn còn nhớ đến tình cảm bạn bè. Nhưng thực tế, Quách Thẩm Ngạn đã bắt đầu biến chất, lợi ích của công ty cũng bị bỏ qua. Anh gọi điện thoại cho Quách Thẩm Ngạn, muốn hắn quay về công ty nhưng không ai nghe máy. Quách Thẩm Ngạn đang ở thành phố bên cạnh, nhìn thấy cuộc gọi của Mục Anh Húc, hắn cố tình không trả lời. Cậu thật gan lì, tôi nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc sau 2-3 cuộc gọi, không ngờ cuộc gọi thứ 10 rồi, cậu cố ý đúng không? Quách Thẩm Ngạn gọi người phục vụ nhà hàng, boa cho anh ta một số tiền lớn, dặn dò vài câu, rồi đưa điện thoại cho anh ta. Điện thoại được kết nối. Trước khi Mục Anh Húc lên tiếng, bên tai đã nghe thấy một giọng nói lịch sự. Xin chào, chủ nhân chiếc điện thoại này để quên điện thoại trong cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi đang đợi anh ấy quay lại tìm điện thoại. Chuyển lời giúp tôi nếu anh ta quay lại, gọi lại cho số điện thoại này ngay lập tức. Mục Anh Húc nửa tin nửa ngờ, nói ra yêu cầu rồi cúp máy. Thưa ngài, điện thoại di động của ngài. Người phục vụ kính cẩn trả lại điện thoại. Quách Thẩm Ngạn cảm ơn, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Mắt hắn nheo lại, tròng đen xoay chuyển rồi bấm một dãy số quen thuộc. Tôi cảm thấy anh ta bắt đầu nghi ngờ tôi. Chúng ta nên thực hiện kế hoạch sớm hơn dự kiến, không còn nhiều cơ hội. Bên kia im lặng một lúc, ra lệnh. Đừng kéo dài sự kiên nhẫn của anh ta. Quay lại, lòng tin của anh ta quan trọng hơn. Được, tôi hiểu. Trong mắt Quách Thẩm Ngạn là sự kiên định vững chắc. 2 ngày sau, khi Mục Anh Húc lo lắng về việc không thể liên lạc với Quách Thẩm Ngạn, còn dự tính đích thân đi tìm hắn thì bất ngờ xuất hiện ở công ty. Mục Tổng, anh Quách vừa trở về. Hiện tại anh ta đang ở trong văn phòng của ngài. Thư ký vội vàng báo cáo khi Mục Anh Húc ra khỏi phòng họp. Tài liệu trên tay bị ấn vào lòng thư ký. Mục Anh Húc không nói lời nào, sải bước lớn về văn phòng chủ tịch. Cánh cửa bật mở, thấy Quách Thẩm Ngạn bình yên đứng bên trong. Mục Anh Húc rũ vai xuống nhẹ nhõm. Tôi gọi cho cậu hàng loạt các cuộc điện thoại, tại sao không bắt máy? Có nhiều chuyện không thể giải quyết qua điện thoại. Quách Thẩm Ngạn điềm tĩnh giải thích. Tôi có ý tưởng và chiến lược của mình, nhưng tôi cũng biết cậu không muốn mạo hiểm, không sẵn sàng đánh cược với lợi ích công ty. Vậy nên tôi đã từ bỏ sự cứng đầu của mình, làm mọi việc theo sự sắp xếp của cậu. Hợp đồng và dự án đã được tiến hành thuận lợi, cậu có thể yên tâm rồi chứ? Câu trả lời của Quách Thẩm Ngạn khiến anh kinh ngạc, chấn động trong lòng rất mạnh. Thông tin này chưa được cấp dưới báo cáo lên, anh còn cần kiểm tra lại. Nhưng việc trở về và lời nói của Quách Thẩm Ngạn là đại diện sự hối hận và buông thù hận. Chẳng lẽ hắn chưa hoàn toàn phản bội anh? Toàn bộ kế hoạch là anh dùng mồi câu để Quách Thẩm Ngạn phải bộc lộ âm mưu, nên anh sẽ không tự động lật rõ sự việc. Anh đã có chủ ý trong lòng, bây giờ chưa phải lúc. Thật tốt là cậu quay về đúng lúc. Tối nay theo tôi dự tiệc chiêu đãi. Mục Anh Húc thay đổi đề tài. Quách Thẩm Ngạn do dự. Tôi đi cùng cậu có thích hợp không? Nghe nói lần này chiêu đãi là tổng giám đốc hoặc chủ tịch tập đoàn. Tôi chỉ là một phó chủ tịch danh nghĩa và giám đốc dự án, không thích hợp để tôi đi. Mục Anh Húc nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy có điều gì đó không ổn sau khi quay trở lại. Khí chất trầm tĩnh và bớt hiếu thắng rất nhiều. Bị quan sát soi mói, Quách Thẩm Ngạn rất khó chịu, giả bộ ngượng ngùng cười cười. Làm gì mà soi tớ vậy, có gì lạ à? Không có gì. Mục Anh Húc giấu đi suy nghĩ trong lòng, vỗ lên vai hắn, khẳng định. Không có gì là không thích hợp, chuẩn bị sẵn sàng, tối nay cùng đi với tôi. Tiệc chiêu đãi được sắp xếp ở khách sạn sang trọng nhất thành phố. Mục Anh Húc và Quách Thẩm Ngạn đều mặc lễ phục chính thức, rất trang trọng. Sở hữu vẻ ngoài điểm trai và danh tiếng tốt trong các thương nhân trẻ tuổi, Mục Anh Húc và Quách Thẩm Ngạn thu hút được rất nhiều sự chú ý. Trong đó có không ít chủ tịch cáo già lớn tuổi rất ngưỡng mộ những tài năng trẻ. Chủ tịch Trần của tập đoàn Trần Ha Sa đã cố tình tiếp cận Mục Anh Húc với ly rượu trên tay. Anh Mục, gặp cậu hôm nay thực sự làm tôi mở mang tầm mắt. Nghe thấy lời khen ngợi của chủ tịch Trần, một lão cáo già gần 60 tuổi với hơn 40 năm lăn lộn trên thương trường, Mục Anh Húc nói với thái độ khiêm nhường. Ông đề cao tôi quá mức, tôi chỉ là lớp con cháu đi sau, còn phải học hỏi các trưởng bối nhiều. Chủ tịch Trần, ông gọi tôi A Húc là được. Thấy Mục Anh Húc lịch sự lễ phép, Chủ tịch Trần cười hài lòng. A Húc, tôi nghe nói hiện tại cậu chưa có bạn gái, phải không? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết mục đích ẩn sau câu hỏi. Mục Anh Húc điềm nhiên trả lời không chút lúng túng. Đúng, nhưng tôi đã kết hôn. Vợ cũ của cậu đã qua đời. Quách Thẩm Ngạn xen ngang, không cho Mục Anh Húc trốn tránh việc giới thiệu gán ghép người nhà của Chủ tịch Trần. Chủ tịch Trần có chút thất vọng trước tin Mục Anh Húc đã kết hôn, nhưng nét mặt ông thoải mái hơn khi nghe tin vợ cũ của anh đã qua đời. Vợ cũ đã qua đời sẽ không có phiền phức, chứng tỏ bây giờ Mục Anh Húc là đàn ông độc thân. Chủ tịch Trần nắm bắt cơ hội rất nhanh. Cháu gái của tôi cũng trạc tuổi cậu, vừa đi du học về, con bé sẽ rất vui nếu được học hỏi một người tài năng như cậu. Phản ứng đầu tiên của Mục Anh Húc đối với mục đích lộ liễu là lời từ chối thản nhiên. Chủ tịch Trần, gần đây tôi rất bận công việc, sợ rằng không có thời gian dành cho Trần tiểu thư. Cái gì? Cậu sợ cháu gái tôi không xứng với cậu? Cậu chê nó ở điểm gì? Sắc mặt Chủ tịch Trần tối xuống, sẵn giọng nói lớn. Chủ tịch Trần, đương nhiên tôi không có ý đó. Trước khi lời giải thích của Mục Anh Húc kết thúc, Quách Thẩm Ngạn cười nói. Chủ tịch Trần đã nói như vậy, Mục tổng của chúng tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Trần tiểu thư. Chúng ta không cần mất hòa khí vì vài chuyện hiểu lầm. Chủ tịch Trần hài lòng trước thái độ, biết điều của Quách Thẩm Ngạn. Ông ta biết điểm dừng, khôn khéo nói. Tốt, tốt. Tôi tin chắc sắp tới sẽ có buổi gặp gỡ hài hòa. Các cậu cứ tự nhiên, tôi cần đi chào hỏi vài ông bạn già. Trong những trường hợp cần tế nhị, Mục Anh Húc luôn biết điểm dừng và không phát tác tính tình. Anh thôi nhìn theo bóng lưng Chủ tịch Trần, ném ánh mắt lạnh lẽo về phía Quách Thẩm Ngạn. Cậu đang giở trò gì? Cậu thông minh, hiểu được mục đích của tôi mà. Trần tiểu thư xét về học vấn và danh phận đều hơn Uông Chữ Hạ. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, lựa chọn bạn gái đừng quá mù quáng. Chuyện riêng của tôi, bao giờ cần cậu can thiệp? A Húc, chúng ta là bạn bè, tôi vì nghĩ cho cậu. Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi không cần. Giọng nói rét buốt, ánh mắt sắc bén của Mục Anh Húc làm bầu không khí giữa hai người lạnh ngắt. Cả hai đều tức giận, không ai chủ động thỏa hiệp. Vào lúc này, nhiều tiếng xôn xao, cảm thán phát ra từ cánh cửa hội trường gợi chú ý của mọi người. Mục Anh Húc không bận tâm, nhưng cái tên công ty điện ảnh và truyền hình Thụy Giai lọt vào tai anh. Anh vô thức nhìn về phía cửa và lập tức sững sờ. Người sánh vai bước vào cũng ông chủ của công ty giải trí nổi tiếng trong nước là Uông Chữ Hạ. Không phải anh kinh diễm trước vẻ đẹp tối nay của cô, mà kinh ngạc trước sự có mặt của cô trong bữa tiệc này. Không phải Lâm Mộng Như nói rằng cô làm ở bộ phận quan hệ công chúng sao? Khi nào thì đến lượt bộ phận quan hệ công chúng thắp tùng xếp đến buổi tiệc chiêu đãi? Uông Chữ Hạ cũng nhìn thấy Mục Anh Húc, trong lòng trùng xuống, nhưng lại thấy Quách Thẩm Ngạn đứng bên cạnh. Ánh mắt trở nên lạnh nhạt, lòng chán ghét càng dâng cao. Uông Chữ Hạ không đến chào hỏi Mục Anh Húc, hoàn toàn tỏ rõ bản thân không có quan hệ với anh. Cô theo sát bước chân xếp đi chào hỏi khắp nơi. Tuy nhiên, Ngụy Bác Văn biết cô là bạn gái Mục Anh Húc. Ông ta cũng muốn nhắc lên quan hệ với vị tổng tài trẻ tuổi tài giỏi này. Uông Chữ Hạ bất đắc dĩ đi theo ông chủ đến trước mặt Mục Anh Húc. Mục Anh Húc lập tức lễ phép chào hỏi. Ngụy tổng, rất vui được gặp ông tối nay. Vừa nói, ánh mắt anh liếc nhìn Uông Chữ Hạ theo bản năng. Động tác nhỏ này không qua mắt được Ngụy Bác Văn. Ông ta trực tiếp đẩy Uông Chữ Hạ đến trước mặt anh. Uông Chư Hạ thấy khó xử. Cô không muốn ngẩng đầu nhìn vào mắt Mục Anh Húc, cũng không dám trái ý ông chủ, đành phải nhỏ nhẹ nói, Mục tổng. Tuy giọng cô không dịu dàng mà có chút xa cách, nhưng Mục Anh Húc vẫn thích nghe. Ngụy Bác Văn cảm thấy kỳ lạ trước thái độ của hai người, không giống cặp tình nhân, nhưng sự nghi ngờ của ông ta nhanh chóng bị xua tan. Mục Anh Húc cảm kích nói, ông Ngụy, cảm ơn ông coi trọng Uông Chư Hạ, sau này nhờ ông chăm sóc. Đó là đương nhiên, anh đừng lo lắng. Chuyện xảy ra lần trước sẽ không bao giờ tái diễn. Có anh Mục, tin chắc không ai dám bắt nạt cô ấy. Ngụy Bác Văn hào sảng hứa hẹn chắc nịch, đồng thời liếc nhìn Uông Chư Hạ đang cúi đầu. Uông Chư Hạ kìm nén các lời phủ nhận trong lòng, không thể giải thích mối quan hệ của hai người, đành chọn im lặng. Mục Anh Húc lợi dụng tình hình này thắc mắc. Trước đây không phải em ấy ở bộ phận quan hệ công chúng sao? Khi nào thì được chuyển sang làm thư ký? Cô ấy luôn là thư ký của tôi. Ngụy Bác Văn khó hiểu trả lời. Mất vài giây, Mục Anh Húc mới biết đây là hiểu lầm. Lâm Mộng Như sợ anh ghen nên nói dối Uông Chư Hạ làm ở bộ phận công chúng. Anh chưa bao giờ nghi ngờ Lâm Mộng Như. Uông Chư Hạ có bạn thân luôn lo nghĩ cho cô, cùng làm cùng công ty cũng là điều tốt. Giải tỏa hiểu lầm chỉ làm Mục Anh Húc ghen tị với việc Uông Chữ Hạ trở thành thư ký của một người khác, nhưng anh không để lộ ra ngoài mặt. Nhìn ánh mắt chuyên chú của Mục Anh Húc, dừng trên người Uông Chữ Hạ. Ngụy Bác Văn buông lời đầy hàm ý. Tối nay cô không cần tiếp tục đi theo tôi. Tôi đi gặp vài người bạn cũ. Uông Chữ Hạ xấu hổ trước sự tinh ý của ông chủ. Cô vừa định xoay người rời đi thì bị Mục Anh Húc chặn lại. Tôi giúp em, dù không cảm kích cũng phải giả vờ nói lời cảm ơn chứ. Giúp? Uông Chữ Hạ lườm anh. Vì anh mà tất cả đồng nghiệp trong công ty đều tránh tôi như tránh dịch bệnh. Đây gọi là giúp đỡ của anh. Làm sao vậy? Tại sao họ trốn tránh em? Anh còn giả vờ ngây thơ cái gì? Uông Chữ Hạ thở dài trước khuôn mặt ngơ ngác của anh, lẩm bẩm không vui. Tôi còn chưa điều tra việc bị nhốt trong phòng dữ liệu là hiểu lầm hay cố ý. Anh đã đến công ty tôi đánh đòn phủ đầu, cảnh cáo từ trên xuống dưới. Mọi người không tránh tôi mới là lạ. Không phải giải quyết ý định bốc đồng nhất thời, mà do không có camera tại hành lang vắng vẻ đó, không cách nào tìm ra thủ phạm. Anh cũng lo lắng tương lai có người lén lút gài bẫy cô, nên anh mới ra tay trước. Uông Chữ Hạ đúng là không cùng tần số suy nghĩ với anh. Hoặc là nói cô không được thông minh. Bị hiểu lầm sự quan tâm, Mục Anh Húc không giải thích, chỉ độc đoán nói: sợ càng tốt, sẽ không ai dám bắt nạt em. Thật lòng, Uông Chữ Hạ khi nghe câu này là cảm động, nhưng vì sĩ diện mà ương bướng không chịu mở miệng. Cô hừ mũi, quay người rời đi. Nhìn theo dáng người uyển chuyển của cô, khóe miệng của anh cong lên thật nhỏ. Cô hiểu lầm anh không sao, chỉ cần cô khỏe mạnh, không gặp rắc rối, anh sẽ thấy thoải mái. Tiếc rằng giây phút thoải mái của anh không kéo dài lâu, vấn đề lớn xảy ra ngay sau đó. Buổi tiệc chiêu đãi có rất nhiều ông chủ của nhiều công ty tập đoàn khác nhau. Một phụ nữ xinh đẹp, vóc người mảnh mai yêu kiều như Uông Chữ Hạ, rất dễ lọt vào mắt xanh nhiều người. Là thư ký nhỏ nhưng vẫn không thiếu các sếp đưa danh thiếp cho cô. Điều này khiến Mục Anh Húc nhận ra nguy cơ. Ánh mắt nhìn xoáy theo dõi gắt gao. Một vị giám đốc táo bạo không chỉ đưa danh thiếp cho Uông Chữ Hạ, còn công khai nắm tay cô. Cơn ghen của Mục Anh Húc nổ mạnh. Anh không kiềm chế đứng yên một chỗ được. Anh đi nhanh tới, hất tay vị giám đốc ra. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Uông Chữ Hạ, châm biếm, không thương tiếc. Đây không phải là tiệc chiêu đãi bàn về công việc hả? Tại sao lại có người ngang nhiên quấy rối phụ nữ thế này? Thật bất lịch sự. Vị giám đốc kia nhận ra Mục Anh Húc cùng mùi thuốc súng trong giọng anh, vội vã gật đầu với Uông Chữ Hạ. Vậy tôi đi trước, mọi việc xin nhờ cô. Nhìn người đàn ông như bôi dầu vào chân chạy trốn, Mục Anh Húc bất mãn mắng. Nhìn đi, loại đàn ông không đáng tin cậy, chưa nói gì đã sợ hãi chạy mất. Nhát cáy như anh ta, làm sao có thể chịu trách nhiệm với em được? Giọng điệu ghen tuông của anh làm cô giật giật khóe miệng, cân nhắc nói. Chúng tôi đang bàn về công việc. Anh đang muốn tìm nghệ sĩ Âu Dương Hàn trong công ty để hợp tác, nhưng lịch trình quá kín nên tôi đang xếp lịch hẹn thuận tiện. Anh ta chỉ đưa danh thiếp thôi, anh hiểu lầm rồi. Nghe nói là hợp tác công việc, trong lòng thấy an tâm, nhưng miệng lưỡi Mục Anh Húc vẫn chưa giảm độc địa. Bàn công việc, dùng miệng là được rồi, nắm tay nắm chân còn ra thể thống gì nữa. Uông Chữ Hạ không đỡ nổi lời nói vô lý của anh, lựa chọn im lặng cho qua chuyện. Thời gian sau đó, Mục Anh Húc kè kè bên cô canh giữ, khiến những tấm danh thiếp không có cơ hội đến tay Uông Chữ Hạ. Kết thúc tiệc chiêu đãi, Uông Chữ Hạ theo xe Ngụy Bắc Văn rời đi. Mục Anh Húc căn dặn Trần Trương đi theo sau xe họ đến khi Uông Chữ Hạ an toàn về nhà. Mục Anh Húc về tới Mục gia, bất ngờ thấy Quách Thẩm Ngạn đang ngồi trong phòng khách. Cậu chưa về nhà à? Có chuyện gì không thể nói ở tiệc chiêu đãi mà phải cất công đến đây? Quách Thẩm Ngạn liếc nhìn Quách quản gia bên cạnh. Mục Anh Húc hiểu ý, cười nói. Quách quản gia, phiền chú mang trà lên cho chúng tôi. Mục Anh Húc ngồi xuống sofa, tay kéo cà vạt một cách tùy ý. Có vẻ là chuyện quan trọng. Là gì vậy? Cậu vẫn bám theo Uông Chữ Hạ. Cậu vừa đưa cô ta về, phải không? Cậu chưa quên được cô ta. Giọng Quách Thẩm Ngạn mang theo sút ruột khác lạ. Cà vạt được nới lỏng, Mục Anh Húc chuyển sang tay áo, giọng nói đanh thép. Cậu quên hết lời tôi nói. Cuộc sống riêng tư của tôi không cần cậu quan thiệp. Hôm nay ở tiệc chiêu đãi, tôi còn chưa tính sổ việc tự tiện đồng ý yêu cầu của Chủ tịch Trần. Cậu đang vượt quá giới hạn của bản thân đấy. Nhắc đến vấn đề này, bực bội và bất bình tràn đầy trong lòng anh. Anh ghét nhất người khác can dự vào chuyện riêng tư của mình, càng không thích người khác quyết định thay anh. Tôi vì quan tâm cậu, cô ta không xứng. Thẩm Ngạn, cậu đang không ngừng thách thức điểm mấu chốt của tôi. Nghe giọng điệu không hài lòng, xa cách của Mục Anh Húc, Quách Thẩm Ngạn khựng lại, không nói thêm lời nào. Hắn nhìn anh thật lâu, giơ tay lên đầu hàng. Được rồi, là tôi tọc mạch, tôi đi đây. Tôi sẽ không bao giờ nhắc nhở cậu. Sớm hay muộn, cả cậu và Mục Thị đều bị phá hủy trong tay người phụ nữ đó.

Cuối cùng Uông Chí Hạ đầu hàng thỏa hiệp. Được rồi, để tớ vào báo với sếp trước. Tuy nhiên Ngụy Bắc Văn từ chối không cần suy nghĩ. Không, làm sao cô có thể đóng thế được? Nếu để Mục Tổng biết chuyện, chắc chắn sẽ gây khó dễ với tôi. Chỉ là một đoạn thế thân, không có gì nguy hiểm. Ngụy Bắc Văn ngắt ngang lời giải thích của cô, đập tay xuống bàn. Lâm Mộng Như ngày càng quyền lớn, dám đào thư ký trong công ty đến làm việc. Không quản tốt nghệ sĩ dưới tay để bị thương, đợi cô ta trở về xem tôi xử lý thế nào. Nghe sếp mắng Lâm Mộng Như, Uông Chí Hạ kiên nhẫn thuyết phục. Sếp, ngài cứ để tôi thử. Chắc Như Như đã vận dụng hết các con đường rồi. Chúng ta không thể để danh tiếng Thụy Giai bị ảnh hưởng vì tài nguyên còn con. Mục Tổng, đây là công việc của tôi. Tôi tự nguyện làm, không phải do cấp trên hay công ty ép buộc. Thái độ kiên quyết của cô khiến chút băn khoăn trong lòng Ngụy Bắc Văn cũng biến mất. Trước khi cô rời đi, Ngụy Bắc Văn liên tục dặn dò, chú ý cẩn thận. Uông Chí Hạ vội vàng đi đến đoàn làm phim theo địa chỉ trong tin nhắn. Nhìn thấy cô, Lâm Mộng Như sáng rực hai mắt, vui vẻ ra hiệu. A Hạ, ở đây. Uông Chí Hạ bước tới chỗ Lâm Mộng Như, nhìn thấy nghệ sĩ trẻ ngồi bên cạnh với vết chảy trên mặt. Cô lén lút kéo Lâm Mộng Như sang một bên. Đây là nghệ sĩ cậu quản lý. Chỉ là vết thương nhỏ xíu cũng đòi nghỉ việc. Uông Chí Hạ dò hỏi thái độ làm việc của nghệ sĩ trẻ. Lâm Mộng Như nhăn nhó giải thích. Tớ cũng đâu có muốn điều này xảy ra. Trước khi quay phim, tớ cam đoan pha hành động này an toàn, không vấn đề gì. Cô ta cũng chủ động phối hợp. Nhưng vì sự cố dây cáp, mặt cô ta bị cọ vào tường. Mà tối nay lại có buổi quay trực tiếp truyền hình. Cô ta kiên quyết tìm thấy thân. Lâm Mộng Như thở dài. Vấn đề là cảnh quay hôm nay dàn dựng rất mất thời gian và công sức. Đạo diễn lại là người khó tính có tiếng, quay đi quay lại nhiều lần. Ông ấy phát điên lắm rồi. Cùng lúc với tiếng quát tháo của đạo diễn vọng tới chứng minh lời Lâm Mộng Như. Quản lý Lâm, khi nào thì bắt đầu? Cảnh này có quay được không? Nếu không tôi đổi diễn viên. Trước cơn giận dữ của đạo diễn, Lâm Mộng Như nắm tay Uông Chữ Hạ này nỉ. Lần này cô phải giúp tớ. Tớ vừa quay về sẽ chỉnh đốn nghệ sĩ dưỡi tướng. Là do tớ quá chiều chuộng. À Hạ, làm ơn. Nếu không nhà sản xuất sẽ đổi cô ta mất. Doanh thu bộ này rất cao. Tớ đến đây đã chấp nhận thế thân, bạn bè để dùng vào lúc này. Uông Chữ Hạ bất lực thở dài. Uông Chữ Hạ đi thẳng đến trước mặt đạo diễn, khiêm tốn tự giới thiệu bản thân. Đạo diễn, tôi là người đóng thế cho cô Lâm gọi đến, mong được giúp đỡ. Đạo diễn quan sát từ trên xuống dưới cô, gật gù hài lòng với hình thể. Vóc dáng rất chuẩn, nhưng còn cần xem xét độ dũng cảm của cô. Địa điểm quay khá cao, cô chắc được chứ? Chúng tôi không dư giả thời gian để chạy theo sau nghệ sĩ các cô đâu. Không thành vấn đề, tôi có thể. Trong mắt Uông Chữ Hạ là kiên định không sợ hãi. Đưa cô ấy đi đổi trang phục, đạo diễn lập tức ra lệnh. Tuy nhiên, khi Uông Chữ Hạ bước ra ngoài sau khi trang phục đã được chuẩn bị tốt, nữ nghệ sĩ từ chối diễn cảnh quay hành động la hét giữa không trung. Uông Chữ Hạ không thích ứng được với sự thay đổi đột ngột này. Thấy mọi người đều tập trung vào cảnh quay, cô âm thầm hỏi nhân viên đứng gần cô nhất. Không phải quyết định để tôi thực hiện cảnh quay này sao? Tại sao cô ta lại diễn? Nhân viên bị hỏi nhìn cô với ánh mắt cung kính. Sao cô không nói cho chúng tôi biết cô là bạn gái của ngài Mục? Ngài Mục đích thân đến đoàn làm phim, ngay cả đạo diễn của chúng tôi cũng bị sợ, dọa sợ chết khiếp. Mục Anh Húc. Uông Chữ Hạ có dự cảm xấu, cô thắc mắc. Nhưng không phải cô ta rất sợ bị thương, không chịu tự diễn sao? Bây giờ không dùng thế thân, cô ta không sao chứ? Nhân viên cong môi cười, nhìn Uông Chữ Hạ như kẻ ngốc. Dù bị thương thì vẫn còn lăn lộn được trong giới giải trí. Một câu nói đơn giản của ngài Mục, cô ta có khi cả đời không quay phim được. Sợ vẫn phải làm, ít ra giữ được cuộc đời diễn viên. Nghe xong phân tích của nhân viên đoàn phim, Uông Chữ Hạ đi tới trước mặt Mục Anh Húc. Tại sao anh biết tôi ở đây? Tại sao anh nói với mọi người tôi là bạn gái anh? Nếu không nói như vậy, làm sao em chủ động xuất hiện trước mặt tôi lúc này? Mục Anh Húc hai tay đút túi quần, lẳng lặng quan sát trang phục của cô, nhíu mày không vui. Sếp Ngụy của em gọi cho tôi, thông báo em muốn làm diễn viên đóng thế cho cảnh quay nguy hiểm. Uông Chữ Hạ, sau khi rời khỏi tôi, gan em ngày càng lớn nhỉ? Câu hỏi bật ra cùng lúc anh nâng cầm cô lên cợt nhà. Lườm anh sắc lẻm, cô tát mạnh vào bàn tay ngả ngớn của anh, cay nghiệt nói. Sau khi đối phó với mấy thứ ma quỷ ghê gớm như anh, những chuyện gì cũng có thể dũng cảm vượt qua. Mục Anh Húc lắc bàn tay bị hắt hồi, anh đột ngột cúi xuống áp sát cô, hơi thở như có như không, vẻ vãn cần cổ trắng mịn. Anh thì thầm vào tai, ý em, tôi là ma quỷ. Uông Chữ Hạ trợn mắt tức tối, đưa tay đẩy đầu anh ra, không đáp lời, đi thẳng đến chỗ đạo diễn quay phim. Nhìn thấy Uông Chữ Hạ, đạo diễn cười rạng rỡ, thái độ khác hẳn lúc cô đến giới thiệu. Cô xin lỗi rối rít, đạo diễn, thật xin lỗi, tôi muốn giúp đỡ cảnh quay sớm hoàn thành, không nghĩ lại gây phiền phức cho ngài. Cô nói gì vậy? Ngài Mục giải quyết vấn đề nan giải cho chúng tôi rồi, nhờ ơn cô mà nghệ sĩ chảnh chọe kia đã ngoan ngoãn nghe lời. Lời nói của đạo diễn xuất phát từ tâm, hiệu ứng cảnh quay mà không dùng đến diễn viên thay thế là có thật. Bản thân cảnh quay không phải là hành động có độ khó cao, diễn viên tự quay bao giờ cũng đạt hiệu quả hơn. Không để cô kịp nói, Mục Anh Húc bước tới ôm vai Uông Chữ Hạ. Thân thể cô bất giác rùng mình, cô muốn hất tay anh ra, nhưng dưới ánh mắt soi mói của đạo diễn đành cố chịu đựng. Phim của anh rất hay, casting sẽ tốt hơn trong tương lai. Mượn phát ngôn của anh Mục, đạo diễn cười sảng khoái nhận lời khen của Mục Anh Húc. Mục Anh Húc liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của Uông Chữ Hạ, lén nhếch khóe miệng nói lời từ biệt với đạo diễn. Vậy chúng tôi không quấy rầy quá trình quay phim của mọi người, tôi đưa em ấy đi trước. Vì mặt mũi của hai người, Uông Chữ Hạ buộc phải cùng Mục Anh Húc sánh vai rời khỏi đoàn làm phim. Vừa lên xe, sắc mặt Mục Anh Húc xa sầm lại. Uông Chữ Hạ, em ngại mạng mình sống quá lâu hả? Uông Chữ Hạ vốn dĩ muốn nói chuyện với thái độ hòa nhã, nhưng nghe giọng điệu chất vấn mắng mỏ, cô liền không vui. Tại sao anh luôn can thiệp vào chuyện của tôi? Anh quyền gì kiểm soát, khống chế sinh hoạt của tôi hả? Bây giờ, không chỉ công ty, ngay cả đoàn làm phim đều nghĩ tôi là bạn gái anh. Anh có mục đích gì khi gán ghép chúng ta vào một chỗ? Tôi muốn cả thế giới biết em là bạn gái tôi, dù em đồng ý hay không. Con tim tôi đã ghi nhận em, đừng mơ chạy thoát. Anh không do dự, gật đầu thừa nhận. Em nên ngoan ngoãn làm bạn gái tôi. Cô ngây người nhìn khuôn mặt đang cân cân bênh báo của anh, lắp bắp nói, anh điên à? Đúng, điên vì mới yêu em. Người bình thường không làm vậy. Mục Anh Húc tức tối hét lại. Uông Chữ Hạ sững sờ, nuốt nước bọt, khó khăn nói, tôi không muốn cãi nhau với người vô lý như anh, cho tôi xuống xe. Cô vặn mở cửa xe nhưng phát hiện anh đã khóa. Mục Anh Húc thờ ơ nhìn, cả hai cùng im lặng nhìn nhau. Không gian trong xe rất chật chội và bí bức, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mục Anh Húc từ từ bình tĩnh trở lại, giọng anh ôn hòa hơn nhiều. Tôi không cố ý xen vào công việc của em, tôi lo lắng cho an toàn của em. Đây không phải là kiểm soát. Thời điểm nhận được cuộc gọi từ sếp của em, nghe tin tức em sắp đóng vai thế thân, tim tôi như ngừng đập. Tôi vứt bỏ công việc trong tay, lao thẳng đến đoàn làm phim. Nhìn cảnh quay được dàn dựng từ độ cao đó, dù biết là thiết bị bảo vệ an toàn, nhưng tim tôi sẽ không chịu đựng được nếu tận mắt chứng kiến cảnh em rơi xuống. Cô nín thở, tim như ngừng đập trong tích tắc bởi câu nói mềm mại của anh. Tôi đã suýt mất em 2 lần, tôi sợ phải trải qua lần nữa. 5 năm trước, tôi nghĩ em đã chết. Anh vuốt gò má cô trong sự buồn bã. 1 năm trước, em ra đi không lời từ biệt, khiến tôi nếm trải cảm giác mất mát. Lời nói của Mục Anh Húc khiến Uông Chữ Hạ im lặng. Khá lâu sau cô mới trầm giọng hỏi, vậy tại sao anh chưa bao giờ nói với tôi điều này? Mục Anh Húc cười tự giễu, vì với em, tôi nói gì cũng là giả dối. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, tôi cuối cùng cũng hiểu rằng, nếu bản thân không nói ra, hiểu lầm chỉ nối tiếp hiểu lầm. Tôi biết em không tin lời tôi, tình cảm của tôi không chạm được vào tim em. Nhưng tôi vẫn muốn nói, em thấy buồn cười lắm, đúng không? Uông Chữ Hạ không đáp lời. Cô cúi đầu để Mục Anh Húc không nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô. Giọng thì thầm khe khẽ, đưa tôi quay về công ty. Được, tôi sẽ không làm việc nguy hiểm như vậy nữa. Uông Chữ Hạ nói nhỏ, cô cũng không rõ anh có nghe được không. Đưa Uông Chữ Hạ về công ty Thụy Dài, Mục Anh Húc quay về Mục Thị. Thư ký Trần Hiên lười biếng dựa lưng vào sofa chờ anh trong văn phòng. Đợi cánh cửa khép lại, liền cười nhạo, sau nhiều năm anh vẫn chỉ xoay quanh cô ấy, đây là quả báo. Không phải, là định mệnh và duyên phận. Mục Anh Húc gật đầu không biết xấu hổ,